quan tài mở, trăm ma tan, vương phi từ địa ngục trở về. Chương 64, ngã kiến thanh sơn đa vũ mị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, đau quá, Tiêu Trầm Nghiên, ngài đang lấy việc công trả thù riêng đúng không? Thanh Vũ ôm cổ, đau đến nhe răng trợn mắt, liên tục vung nắm đấm về phía Tiêu Trầm Nghiên. Nam nhân mặc cho nàng đánh, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, tự tạt nước bẩn lên người mình. Vui lắm à, ngài còn tức giận nữa sao? Thanh Vũ đánh đến mức tay cũng đau, hậm hực dẫm mạnh lên chân hắn một cái. Tạ Sơ muốn đến điều tra vụ án, chuyện này sao ngài không nói sớm với ta? Đôi mắt Tiêu Trầm Nghiên tối sầm, lại nhớ đến sợi chỉ đỏ trên cổ tay Tạ Sơ, thực sự chói mắt vô cùng. Ta còn cần phải nói với nàng sao? Vương phi thần thông quảng đại, chẳng phải đã sớm tính được rồi à? Nếu không, nàng ta cố ý để lại một sợi dây đỏ làm gì? Thanh Vũ ngơ ngác, nàng tính ra từ bao giờ chứ? Xuất Vân Quán có tức nhưỡng, chẳng khác nào một vùng cách ly, hoàn toàn không tính toán được bất cứ điều gì. Thanh Vũ không hiểu hắn giận dỗi cái gì, bèn nói, chuyện gấp như vậy, ta còn không quan tâm danh tiếng, chẳng lẽ ngài lại để tâm đến mấy thứ hư danh đó? Nàng ngừng lại, vẻ mặt có chút kỳ quái, chẳng lẽ ngài thấy mất mặt vì bị đội cái mũ xanh? Được thôi, ta thừa nhận điểm này ta suy tính không chu toàn, nhưng ngài yên tâm, đám người Xuất Vân Quán không ai chạy thoát, sẽ không có ai truyền ra tiếng xấu về chuyện ngài bị cắm sừng đâu. A, cằm Thanh Vũ bị người ta bóp chặt, giây tiếp theo, cả người nàng bị ép lên tường, bầu không khí xâm lược ập đến. Tiêu Trầm Nghiên không rời mắt khỏi nàng, ánh nhìn tối tăm đáng sợ. Nàng nghĩ ta để tâm đến chuyện đó sao? Vậy không thì là gì? Thanh Vũ khó hiểu, sau đó chợt nghĩ ra, ngài nghi ngờ ta nhân cơ hội ra tay với Tạ Sơ. Nàng trợn trắng mắt, yên tâm, dù ta có muốn ra tay, cũng không chọn lúc này. Ta biết ngài lo lắng cho an nguy của Tạ Sơ. Ta đã hy sinh lớn như vậy, giúp ngài có danh nghĩa chính đáng để đưa hắn đến trước mắt bảo vệ. Ngài còn không hài lòng cái gì? Tiêu Trầm Nghiên mím chặt môi. Mỗi câu Thanh Vũ nói, hắn càng thêm tỉnh táo. Hắn đột ngột buông tay, lùi về sau hai bước, sắc mặt khó đoán. Phải rồi, hắn có gì mà không hài lòng chứ? Vì nàng đã đưa chỉ đỏ cho Tạ Sơ ư? Hắn không muốn thừa nhận, thậm chí thấy chính mình nực cười. Tiêu Trầm Nghiên trầm mặc nhìn nàng thật lâu, giọng nói khẽ vang lên, cho dù nàng không đi nước cờ này, Xuất Vân Quán cũng sẽ ra tay. Nàng đang cố ý dụ tên sắc quỷ vô trần mắc câu. Thanh Vũ xoa cằm, sắc mặt vẫn hầm hầm, nhưng ánh mắt lại lộ ra ý khen ngợi. Nàng hừ lạnh, đêm nay mời rắn vào hang, ta phải bắt sống tên sắc quỷ đó đem đến một nơi. Giờ phiền phức là đám thường dân, trước giờ tí tối nay phải sơ tán toàn bộ bọn họ. Trận ly hồn mà tên yêu đảo vô sầu bày ra, qua giờ tí là hoàn thành. Đến lúc đó, không chỉ trẻ con mà tất cả mọi người đều bị xuất hồn khỏi xác. Hai người nhìn nhau, đồng thời cất tiếng, thân thể mà nàng để ngoài núi Hành Lộc là để làm gì? Tiêu Trầm Nghiên, ngài cũng đã sớm chuẩn bị rồi đúng không? Thanh Vũ đột nhiên bật cười, giơ chân đá nhẹ vào cẳng chân hắn, trách mắng, nói gì mà tin tưởng nhau, ngài âm thầm bố trí bao nhiêu thứ mà không thèm nói với ta. Kẻ tám lạng người nửa cân. Tiêu Trầm Nghiên thấy nàng đổi trắng thay đen nhanh như chớp, bất giác giơ tay lên, lúc nhận ra, hắn đã bóp lấy đôi má mềm mại của nàng như đang nắn bánh bao. Tê, đau quá. Tiêu Trầm Nghiên, ngài lại công khai trả thù riêng. Thanh Vũ nhân cơ hội này đấm đá loạn xạ. Trong mắt Tiêu Trầm Nghiên thoáng qua vẻ chột dạ, né tránh hai lần, cuối cùng nắm lấy cổ tay nàng, nhẹ giọng ho khan, đừng quậy nữa. Thấy nàng vẫn còn tức giận, hắn không tự nhiên mà rời ánh mắt đi, nói, Long Uy Quân phải hồi kinh báo cáo, đêm nay sẽ đi qua nơi này, binh lính đủ để sơ tán toàn bộ dân chúng ở đây. Thanh Vũ hơi ngạc nhiên, Long Uy Quân, đó chẳng phải binh mã dưới trướng Trinh Tây đại tướng quân sao? Ngài kết giao với bọn họ khi nào vậy? Trùng hợp thôi, trùng hợp cay rắm. Thanh Vũ nhìn hắn với vẻ cười như không cười. Lá bài tẩy của Tiêu Trầm Nghiên còn nhiều hơn nàng tưởng. Binh mã triều đại Ung, Bắc Cảnh chiếm 4 phần, Long Uy Quân dưới trướng Trinh Tây đại tướng quân chiếm 2 phần. Tiêu Trầm Nghiên có thể điều động Long Uy Quân, chuyện này mà để triều đình biết, chắc chắn sẽ làm loạn cả lên. Vậy ngài phải bảo Long Uy Quân nhanh chóng hành động. Thanh Vũ cũng không che giấu nữa, thản nhiên nói, giờ tí vừa đến, núi đá sẽ sạt lở, cả Xuất Vân Quán sẽ trở thành đống đổ nát. Ánh mắt Tiêu Trầm Nghiên đanh lại, nàng định hủy núi Xuất Vân, đây là lý do của nàng để lại thân thể bên ngoài. Ban đầu không định làm gấp như vậy, nhưng tình hình rắc rối hơn ta tưởng. Thanh Vũ chỉ xuống chân, âm khí quá nặng, nếu giết sạch, nghiệp chướng sẽ tính lên đầu ta. Thực ra cách tốt nhất là nàng dùng âm quan ấn, từ bên ngoài trực tiếp đập tan toàn bộ Xuất Vân Quán cùng quỷ ngục chưa thành hình trong tức nhưỡng. Nhưng làm vậy những sinh hồn vô tội trong tức nhưỡng sẽ bị nghiền nát. Còn Dạ Du, tên đó mạng lớn, chắc không chết nhưng nhất định sẽ trọng thương. Địa phủ có trật tự, nhân quả tuần hoàn, nàng đã bị cuốn vào nhân quả này. Dù không muốn cũng phải tìm cách giải quyết ổn thỏa. Thật phiền phức, Thanh Vũ ghét nhất là bị người khác gây phiền phức. Tên khúc hoàng kia tốt nhất nên nhanh chóng lăn đến đây chịu chết. Chuyện của Tạ Sơ, ngài tìm cớ đuổi hắn đi càng sớm càng tốt. Thanh Vũ khoát tay, hắn ở lại chỉ tổ rước thêm rắc rối. Tạ Sơ có thất khiếu linh lung tâm, chính là món ngon trong mắt quỷ vật. Dù bọn quỷ bình thường chưa chắc nhận ra, nhưng lỡ như có kẻ nhận ra thì sao? Nhỡ đâu nàng phí bao công sức chờ bắt khúc hoàng, kết quả con châu chấu đó lại bị Tạ Sơ hấp dẫn mất thì sao? Nghe ra sự chán ghét trong lời Thanh Vũ đối với Tạ Sơ, cơn bực bội trong lòng Tiêu Trầm Nghiên vơi đi một chút. Nhưng ngay sau đó, hắn lại nghe nàng nói, nhẹ nhàng với Tạ tiểu công gia một chút, nhất là khuôn mặt kia, đừng để bị thương. Tiêu Trầm Nghiên lạnh lùng trừng nàng, ta thấy nàng mới là sắc quỷ đói khát. Nếu ta là sắc quỷ đói khát, ngài còn có dương khí chắc. Thanh Vũ mạnh miệng, cố tình khiêu khích, đưa tay nắm lấy cằm Tiêu Trầm Nghiên lắc lư. Nhìn thấy ánh mắt hắn càng ngày càng sâu thẳm, nàng khẽ ho một tiếng, lặng lẽ giấu tay ra sau lưng. Tiêu Trầm Nghiên nhìn nàng rất lâu, đột nhiên hỏi, Vân Thanh Vũ không phải tên thật của nàng, tên thật của nàng là gì? Ánh mắt Thanh Vũ khẽ động, chậm rãi đáp, Ứng Như Thị. Ngón tay Tiêu Trầm Nghiên khẽ động, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng, Ứng Như Thị nào, còn có thể là cái nào? Ứng Như Thị trụ, Như Thị hàng phục kỳ tâm. Câu, Ứng Như Thị trụ, Như Thị hàng phục kỳ tâm, có nghĩa, nên ăn trụ như vậy, hàng phục tâm mình như vậy, xuất phát từ Kinh Kim Cang. Đây là một phần trong lời dạy của Phật về cách ăn trụ và hàng phục tâm. Câu này nhấn mạnh rằng khi đối diện với thế giới vô thường, con người nên giữ tâm bình thản, an nhiên, không chấp trước vào hình tướng, cũng không bị ngoại cảnh lay động, đồng thời, để hàng phục vọng tưởng, điều chỉnh tâm trí, ta phải dùng trí tuệ và hiểu rõ bản chất của vạn vật. Tiêu Trầm Nghiên nhìn nàng thật sâu sau đó xoay người rời đi. Thanh Vũ trong lòng âm thầm thở phào, bút phán quan lẩm bẩm, ngươi đặt cho mình cái tên quái quỷ gì vậy? Thanh Vũ bĩu môi, không lên tiếng. Tên của nàng là Tiêu Trầm Nghiên đặt, xuất phát từ câu thơ. Ngã kiến thanh sơn đa vũ mị, ta thấy núi xanh thật mỹ lệ. Câu tiếp theo là, thanh sơn kiến ngã, Ứng Như Thị, liệu núi xanh thấy ta? có phải cũng như vậy, cách chương.